Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, Tý Mộng sinh tử. Tuy nói đều biết Lâm thị trưởng cùng Mục đại thiếu giao hảo. Mục Tây Thần nói không nhanh, bình dị, nhưng liên thủ khi dễ một nữ nhân, liền khó coi a, lớn như vậy một đỉnh mũ chụp xuống. Lâm Nhai bình thản nụ cười, cũng duy trì không được. Nguyên bản ôn nhuận bình thản trên mặt, nụ cười thành khe nhỏ. Mặt đối với Mục Tây Thần dạng này chất vấn, Lâm Nhai cũng không chút hoang mang. Nói, Mục thủ trưởng, lời này thì không đúng. Ta hiện tại đứng ở nơi này. Ngươi hỏi một chút Lê Tiểu Thư, ta khi dễ nàng sao? Bản thân ngươi có hay không? Ta không biết. Mục Tây Thần bình tĩnh nhìn hắn, mắt sâu như biển. Ngươi người đem nàng đánh. Xin lỗi. Lâm Nhai nheo mắt, ta... Mục Tây Thần không có đáp lại, chỉ là, ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Lâm Nhai vì đó kinh ngạc, ngay sau đó tựa hồ cười, lại tựa hồ không có. Nhìn về phía Lê Bắc Niệm, dường như chế nhạo, Lê Tiểu Thư mị lực thực sự là không tầm thường. Đông Lâm vì ngươi say rượu vài ngày, ném mấy bút giá trị vài ức tờ đơn, bây giờ còn đang túy mộng sinh tử, ngươi nhưng lại... Như trước kia chuẩn tiểu thúc quan hệ không tệ. Lâm Nhai trong ánh mắt lộ ra khôn khéo. Hắn nhìn xem nàng thời điểm, để cho Lê Bắc Niệm không quá dễ chịu. Lê Bắc Niệm lông mày phong thành khe nhỏ, đang muốn nói chuyện, lại là chú ý tới Lâm Nhai bên người một đường oán độc lại ghen ghét ánh mắt. Lâm Khả Nhu mím môi, kết nắm chặt lên, một bộ dáng ủy khuất, con mắt hơi đỏ lên, còn không có nhìn càng nhiều. Trước mặt liền bị một đường cao lớn thịt tường che chắn. Mục Tây Thần bình tĩnh nhìn xem Lâm Nhai. Quanh người khí chàng lạnh lùng nguy hiểm. Chỉ trọng phục hai chữ. Xin lỗi. Mặt đối với Mục Tây Thần dây dưa không bỏ. Lâm Nhai cũng lạnh mặt. Nói. Quả nhiên vẫn là trước kia Mục thủ trưởng. Hy vọng. Người có thể vĩnh viễn bảo trì một phần này uy phong. Lời nói bên trong có thâm ý khác. Lê Bắc Niệm tâm trầm xuống. Lâm Nhai nhìn về phía Vương gia hai huynh đệ. Đánh nữ nhân xác thực khó coi. Xin lỗi cũng là phải. Vương Lỗi cùng Vương Hạo hai cái liếc nhau một cái. Đều là tại lẫn nhau trên mặt nhìn thấy cân nhắc. Mục Tây Thần là để cho Lâm Nhai xin lỗi. Vung là Lâm Nhai mặt mũi. Mà Lâm Nhai nhìn về phía bọn họ. Rất hiển nhiên là Lâm Nhai không thầm nghĩ xin lỗi. Từ đó để bọn hắn lên. Nếu như bọn họ cùng Lê Bắc Niệm nói xin lỗi, như vậy không hề nghi ngờ, Lâm Nhai mặc kệ có nhận hay không, ngày sau đối bọn hắn đều sẽ chiếu cố nhiều chút. Hai huynh đệ lòng dạ biết rõ, Vương Hạo dẫn đầu xin lỗi, nói, xác thực là đệ đệ ta không đúng trước, ta đầy cái làm ca ca trước cùng ngươi nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi Lê Tiểu Thư, Vương Lỗi không cam lòng không muốn, cũng nói tiếng. Thật xin lỗi, nghe được bọn họ nói xin lỗi. Lê Bắc Niệm ánh mắt thành khe nhỏ. Nói, Lâm thị trưởng, Vũ Hinh là cô nương tốt. Ta không biết muội muội của ngươi tại trong nhà các ngươi chiếm so bao lớn địa vị. Nhưng là nếu vì một ít lợi ích thông gia mà nói. Ta không cho rằng hai cái vị này là lựa chọn tốt. Vương Lỗi sắc mặt khó coi. Cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sán lạn đúng không? Ta. Đủ, Vương Hạo đem Vương Lỗi giữ chặt, sắc mặt cũng là đen thấu đỉnh. Lâm Nhai nghe nói như thế, nhàn nhạt ngoác ngoác môi, hơi có chút ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Nói, Lê Tiểu Thư có lòng, bất quá nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta vẫn là bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút a, không cần. Mục Tây Thần thanh âm lãnh trầm, mặt mày bình tĩnh mà lạnh lạnh. Lâm thị trưởng giáo dục người nhà cũng phải thời gian, liền không phiền toái. Trong khi nói chuyện, ánh mắt dường như vô ý tại Lâm Nhai sau lưng chuyển một tuần. Ý lạnh tùm, Lâm Khả Nhu ngực dầu dĩ. Có thể trên mặt vừa có không cam lòng, nhỏ giọng yếu đuối mở miệng. Nói, Mục thủ trưởng, xin hỏi ngươi bây giờ cùng Lê Bắc Niệm tính là quan hệ như thế nào đâu? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http